Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, một cái viết chữ đơn N. Giữ gốc canh thứ nhất, liên tục hai cái quay người. Hắn là làm sao làm được? Tại Vinh Quang dẫn bóng giết tới thời điểm, Marcel Lép phát ra dạng này sợ hãi thán phục, đầu gối của hắn đến tột cùng là làm bằng chất liệu gì? Hắn là một kinh nghiệm phong phú sướng ngôn viên, biết động tác này có bao nhiêu khó. Đối thân thể, nhất là trèo chống chân đầu gối gánh vác là phi thường lớn. Đối cơ bắp lực bộc phát yêu cầu cũng cao lạ kỳ. Liên tục hai cái quay người không khó. Khó được là trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành liên tục hai cái quay người. Ước chừng một giây đồng hồ tả hữu thời gian. Hắn xoay người đơn giản tựa như là trái với định luật vật lý. Không nhìn quán tính đồng dạng. Thế nhưng là Vinh Quang thật hoàn thành. Hàng thật giá thật. Không có mượn dùng bất luận cái gì người khác lực lượng. Cũng không có hách ngón tay vàng cái gì. Hắn chính là hoàn thành. Kết quả này bày ở tất cả mọi người trước mặt. Không phải do người không tin. Đang tiếp thụ có Vinh Quang tham gia trong trận đấu. Marcel Lép đã không chỉ một lần thêm kiến thức. Nhưng là lần này, Vinh Quang vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ bằng lấy nghịch thiên như vậy tố chất thân thể, Vinh Quang ngày sau tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Vinh Quang dùng một cái hình chữ S xoay người đột phá Jeremy về sau. Không có chút nào dừng lại cùng do dự. Hắn dẫn bóng xông về phía trước. Ở phía sau trận, đối phương phòng thủ hiển nhiên là phi thường dày đặc. Cho nên kỳ thật hắn không có cách nào đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Mang theo hai bước, liền phải giảm tốc biến hướng. Hắn rất nhanh liền gặp Ba Lách. Tên này giữa trận cầu thủ là cả công lẫn thủ toàn năng cầu thủ. Hắn tại Bayern Munich sâu chuỗi tiến công cùng phòng thủ. Bản thân năng lực phòng ngự cũng phi thường xuất sắc. Lúc trước hắn tại Leverkusen, chính là bị xem như Emerson người nối nghiệp bồi dưỡng. Đối mặt Ba Lách chính diện chặn đường, Vinh Quang một cái dừng. Tiết tấu bên trên có rất bình thường biến hóa rõ ràng. Sau đó hắn làm ra muốn từ bên trái chính mình. Cũng chính là Ba Lách bên phải đột phá động tác giả. Ba Lách không dám không tin nếu như không được. Vinh Quang thật từ bên kia đột phá. Chỉ dựa vào tốc độ của hắn, liền có thể trong nháy mắt hất ra chính mình. Nhưng là Ba Lách cũng để ý. Cũng không có trực tiếp đem mình trọng tâm chuyển di quá khứ. Mà là đem thân thể có chút hướng bên kia. Dạng này hai bên đều chiếu cố đến. Quả nhiên Vinh Quang dừng về sau. Chân trái từ bóng đá bên trên đi vòng qua. Cũng không có thật chạm đến bóng đá. Đồng thời chân phải lại đem bóng đá phát hướng về phía phương hướng ngược nhau. Ba Lách vội vàng lại xoay người lại. Nhào về phía bóng đá cùng Vinh Quang. Ai có thể nghĩ Vinh Quang động tác giả vẫn chưa xong. Chân phải của hắn đem bóng đá phát trôi qua về sau. Hắn tiến lên nhưng lại dùng chân phải đem bóng đá chụp trở về. Bóng đá cứ như vậy từ Ba Lách mở ra giữa hai chân chui tới. Xuyên háng, mặc dù hắn vẫn là từ Ba Lách bên phải, bên trái chính mình đột phá vị này nước Đức đội tuyển quốc gia hạch tâm. Đột phá Ba Lách về sau, Vinh Quang muốn gặp phải vấn đề liền ít hơn nhiều. Bởi vì hắn đã tiếp cận trung tuyến, mà bởi vì trước đó Bayern Munich một mực đè ép Werder Bremen đánh. Cho nên bọn hắn hậu trường có rất nhiều lỗ hổng. Hiện tại hắn có thể gia tốc. Bayern Munich đám cầu thủ hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên tất cả mọi người liều mạng hướng Vinh Quang dựa vào. Muốn ngăn cản Vinh Quang. Lúc này cho dù là phạm lỗi ăn chương hồng bài cũng không tiếc. Nhìn. Vinh Quang tựa như là trên sân bóng hình người nam châm. Mặc kệ những cái kia Bayern Munich cầu thủ ở đâu, có bao xa, tất cả đều bị hấp dẫn tới. Jeremy từ phía sau liều mạng đuổi theo. Lúc trước hắn không có ngăn lại Vinh Quang. Lần này, hắn nhất định phải giữ Vinh Quang lại đến. Cầu hắn tùy tiện đá. Người không cho phép qua. Tựa như hắn đã từng đối Vieira nói như vậy. Lúc trước hắn chỉ vào trung tuyến nói với Vieira. Ha ha, anh em, nhìn thấy không? Đầu kia trung tuyến chính là của ngươi ranh giới cuối cùng. Ngươi vượt qua một lần ta liền để ngươi kêu thảm một lần. Hiện tại, hắn muốn trên người Vinh Quang cũng thực hiện câu nói này. Tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang vượt qua trung tuyến. Hắn là từ Vinh Quang thoát khỏi mình liền bắt đầu truy. Black giúp hắn chỉ hoãn một chút Vinh Quang. Cho nên hiện tại hắn đuổi theo. Sau đó hắn từ phía sau trực tiếp một cước. Chùi bóng. Lúc này, Jeremy trong đầu đã hoàn toàn không có Vinh Quang tương lai chính là đồng đội mình dạng này. Khái niệm, hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngăn cản hắn, Jeremy nguy hiểm. Đoạn Hạo Nhiên kinh hô lên. Không chỉ là hắn, đang giải thích trên ghế. Tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra cảnh cáo tiếng hô hoán. Nhưng Vinh Quang tựa như là làm như không nghe thấy. Sự chú ý của hắn tựa hồ cũng tại nghiêng phía trước Bayern Hagrid trên thân. Hắn vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Cơ hồ là đồng thời. Jeremy chùi bóng cũng đến. Nhìn chân của hắn muốn rắn chắc chắc xẻng đến Vinh Quang chân phải. Không ít người cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Chỉ là trợn to mắt nhìn một màn này. Tiếp xuống Vinh Quang khẳng định sẽ một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó che lấy mắt cá chân thống khổ lăn lộn. Đây là tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên hình tượng. Trở lại trong hiện thực tới. Vinh Quang chân phải đem bóng đá hướng nghiêng phía trước dùng sức một chuyến. Bóng đá vượt qua Hagrid phòng thủ phạm vi. Đây chính là Vinh Quang tối mang tính tiêu chí hơn người chân lội ra 10 mét. Sau đó ra tốc truy cầu. Chỉ cần phía trước có đầy đủ không gian. Đây cơ hồ là vô giải biện pháp. Nhưng, cũng không phải thật hoàn toàn khó giải. Bởi vì, còn có thể phạm lỗi. Jeremy chân không có đụng phải bóng đá. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì ngay từ đầu cũng không có ý định xẻng đến cầu. Hắn liền là hướng về phía Vinh Quang chân đi. Hắn cho là mình có thể xẻng đến Vinh Quang. Hắn thậm chí đều làm xong chuẩn bị tâm lý ăn một chương hồng bài. Thế nhưng là khi hắn trượt xẻng quá khứ thời điểm, chân nhưng không có đụng đến bất kỳ vật gì. Không có rắn chắc chắc dẫm tại Vinh Quang trên mắt cá chân. Cũng không có đá vào Vinh Quang nhỏ bắp chân bên trên. Gót chân, đế giày, địa phương nào đều không có đụng phải. Hắn chỉ đụng phải một đoàn không khí. Hắn vồ hụt, Vinh Quang đong đưa hai chân tần suất muốn so Jeremy coi là nhanh hơn. Tại chân hắn đến trước đó, Vinh Quang không chỉ có đem bóng đá lội đi, cũng né tránh hắn chùi bóng. Jeremy nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem Vinh Quang bóng lưng cách hắn càng ngày càng xa. Hắn còn vượt qua Hagrid bên người. Tại tốc độ của hắn trước mặt, Hagrid động tác chậm giống như là ốc sên. Hắn cố gắng trèo chống ngẩng đầu cổ đột nhiên đã mất đi chỗ có sức lực. Hắn biết mình đã không có cách nào đang ngăn trở Vinh Quang. Mà về phần phải chăng có người có thể ngăn cản Vinh Quang. Jeremy đã tận lực không để cho mình suy nghĩ cái vấn đề này. Ra tốc lội cầu. Đến rồi. Đây là Vinh sắc bén nhất đột phá phương thức. So bất luận cái gì động tác giả còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Vinh tốc độ ánh sáng rất nhanh. Hắn tại tăng tốc. Hagrid thuận trong nháy mắt bị bỏ lại. Hắn truy hướng bóng đá. Đồng thời truy hướng bóng đá còn có bản trận đấu đánh hậu vệ biên Salihamidzic. Từ khi Lizarazu trọng thương cáo biệt bản mùa giải về sau. Salihamidzic liền thay thế người Pháp vị trí. Từ đó trận đi tới hậu vệ biên vị trí bên trên. Dạng này cũng giải quyết hắn cùng cầu thủ trẻ vị trí xung đột vấn đề. Thiên sứ chi dực đang liều mạng truy hướng bị Vinh Quang lội đến đường biên đi bóng đá. Hắn tại cùng Vinh Quang thi chạy. Đấu tốc độ, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Vinh Quang. Cho nên khi hắn phát hiện mình không có khả năng đoạt tại Vinh Quang trước mặt đuổi kịp bóng. Đá thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn để xèng. Giống như Jeremy cách làm. Hắn lựa chọn nguy hiểm chùi bóng. Cái này không chỉ là phòng thủ, cũng là một sự uy hiếp tín hiệu, là đối Vinh Quang cảnh cáo. Nói cho hắn biết nếu như không từ bỏ quả cầu này, kia liền có thể thụ thương, thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Tựa như Lizarazu như thế. nhưng là hắn uy hiếp đối Vinh Quang không hiệu quả gì. Vinh Quang căn bản không có đem để sẻng Salihamidzic để vào mắt. Hắn đang chạy bên trong đoạt trước một bước đem bóng đá thọc ra ngoài. Sau đó cấp tốc nhấc chân. Salihamidzic chân treo ở đế giày của hắn. Cái này khiến Vinh Quang thân thể có chút lảo đảo. Bất quá Vinh Quang vẫn là rất nhanh liền duy trì được cân bằng. Hắn giang hai cánh tay liều mạng trong không khí bảo trì trọng tâm cân bằng dáng vẻ. Để trước máy truyền hình các hương thân nhớ tới chỉ riêng từ ban đầu ở trên núi chăn dê dáng vẻ. Hắn cũng là như thế chạy. Salihamidzic chùi bóng. Lại thất bại. Vinh Quang tránh khỏi. Thân thể của hắn có chút lảo đảo. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh hắn liền ổn định. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản Vinh Quang. Hắn đem trực tiếp đối mặt. Can. Đoạn Hạo Nhiên khàn cả giọng hô. Vinh Quang đột phá làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn phảng phất đã thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau chúc mừng dáng vẻ. Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Sau đó đem bóng đá hướng nội tiến lội. Bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa. Bayern Munich cầu thủ như ong vỡ tổ tại về truy. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc hư thanh cùng tiếng la. Thủ môn Can quả quyết bỏ cửa xuất kích. Sư Vương, một đầu tóc vàng bị gió thổi tán. Nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Vinh Quang cùng dưới chân hắn bóng đá. Giết ra, tầm thường tiên phong nhìn thấy Can bộ dáng này. Còn chưa giao chiến đâu trên tâm lý trước hết e sợ ba phần. Đến sau cùng đơn đao cầu 8-9 phần 10 đều vào không được. Đây chính là một cái cửa đem lực uy hiếp. Cái này tại nhào đơn đao cầu thời điểm phi thường trọng yếu. Đáng tiếc Can đây là mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Vinh Quang đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác nào. Tại dẫn bóng bên trong, hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Can. Cũng không có bị kẹt ân biểu lộ cùng khí thế hù dọa ở. Hắn lạ thường tỉnh táo. Già cầu dò xét ét ngồi tại Allianz sân bóng nhìn trên đài. Trận đấu này nhất định phải hắn làm cầu dò xét báo cáo. Nhưng hắn còn là xuất hiện ở nhìn trên đài. Hắn là lấy tư nhân thân phận đến xem trận đấu này. Ngay cả cầu phiếu đều là mình bỏ tiền mua. Nhìn thấy Vinh Quang cùng Can tại đại cấm khu tiến phụ cận gặp nhau một màn này. Ad nghĩ đến hắn đối Vinh Quang đánh giá. Đây là một cái phi thường tỉnh táo phía trước cầu môn sát thủ. Hắn cảm thấy Oliver Can có thể sẽ gặp được chút phiền phức. Can cũng không có vọt thẳng đến Vinh Quang dưới chân đến nhào cầu. Bởi vì Vinh Quang cũng không có tiến vùng cấm địa. Hắn giang hai cánh tay. Giảm xuống trọng tâm. Thân trên thẳng tắp. Ngẩng đầu. Con mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Tận lực để cho mình phòng thủ phạm vi trở nên lớn hơn. Đây là tiêu chuẩn nhất ngăn cản đơn đao cầu sút gôn tư thế. Hai người khoảng cách gần vừa đủ. Đối phương sút gôn góc độ cũng rất nhỏ. Hắn động tác này trên cơ bản liền có thể bao trùm ở Vinh Quang cơ hồ tất cả sút gôn góc độ. Đây là một cái cửa đem kinh nghiệm. Hắn nhất định phải quay đầu xác nhận vị trí của mình. Cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn thấy Vinh Quang lên chân. Là bên nào? Bên trái vẫn là bên phải. Bóng lăn vẫn là nửa cao cầu. Sau đó hắn nhìn thấy bóng đá thẳng lấy bay lên. Phía trên, thân thể của hắn phía bên trái đổ nghiêng đi. Tay phải tùy theo vung vẩy hướng lên. Muốn đem Vinh Quang quả bóng này đánh đi ra. Nhưng là hắn chậm điểm. Bóng đá đã từ trên đỉnh đầu hắn phương bầu trời bay đi. Đây là lốp bóng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.